Hôm sau tỉnh lại đã đến gần trưa. Hướng dẫn viên gọi cơm tàu cho cô. Có gà hầm, tôm và rau dưa, hình như là mức ăn cao hơn tiêu chuẩn. Cô vừa ăn gà hầm vừa nhớ lại lần đến đây với Lỗ Phong năm đó. Hai người thuê một hướng dẫn viên bản địa. Hướng dẫn viên đó rất đen, rất to nhưng kể chuyện lại rất hay. Hai người nghe mà như mê như say. Bọn họ đã dạo hai ngày trên trấn cổ, bữa nào cũng ăn gà hầm. Tính ra, những hiểu biết của cô đối với Vân Nam hình như chính là bắt đầu từ gà hầm. Ăn cơm xong Hoài Nguyệt ra ngoài đi dạo phố một mình. Vẫn là con đường nhỏ lát đá, giòn sùi uốn lượn trước cửa giống như trước kia. Cô đứng trước một cửa hàng nhỏ, một chiếc váy dài hai màu đỏ lam rất bắt mắt được treo ngoài cửa. Tà váy rất rộng, vai váy rất hẹp, nhìn rất có phong cách dân tộc nhưng cũng không kém phần thời trang. Hoài Nguyệt nhìn rất lâu, độ rộng của vai váy làm cô do dự, có phải là quá hẹp không? Thật bất ngờ là chủ quán lại là một người nước ngoài trẻ tuổi. Anh ta nói với cô bằng tiếng phổ thông rất chuẩn, tiểu thư, cô mặc chiếc váy này nhất định sẽ cực kỳ xinh đẹp. Cực kỳ gợi cảm, nếu tham dự party thì tất cả các quý ông đều sẽ mời cô nhảy điệu van sơ. Hoài Nguyệt càng do dự, cô chỉ muốn xinh đẹp chứ không cần gợi cảm. Đang định bỏ cuộc thì điện thoại lại có tín hiệu nhận được tin nhắn. Cô lấy máy ra xem, tin nhắn đến từ một số lạ, thờ ơ mở tin nhắn ra đọc, cả tin nhắn chỉ có vài chữ. Hoài Nguyệt, chú ý nghỉ ngơi, chú ý an toàn, cơ quân đào. Hoài Nguyệt đọc đi đọc lại vài chữ này mấy lần liền rồi thở ra một hơi thật dài. Lời ít mà ý nhiều, không vui không giận, đó chính là phong cách của anh ấy. Tạ ơn trời đất, như vậy thì có thể xem như anh ấy vẫn bình thường. Từ đêm qua tới giờ, sau khi bị cú điện thoại của cơ quân dã làm hoảng sợ, Hoài Nguyệt đã vứt sự hoang mang và mất mát trước đó lên 9 tầng mây rồi. Bây giờ cô chỉ mong sao cơ quân đào không có chuyện gì thì tốt. Một tảng đá trong lòng đã đặt xuống được, cô ngẩng đầu cười nói với người nước ngoài, giảm giá thêm một chút thì tôi sẽ mua. Trần Thụy Dương cùng từ trên núi trở lại khách sạn. Thấy sắc trời còn sớm nên dặn mọi người nghỉ ngơi trước. Chính mình thì rửa mặt rồi ra ngoài. Anh ta đi dạo không có mục đích trên đường. Đi qua một nhà thờ nho nhỏ. Nghe thấy bên trong có người đang tụng kinh liền rẽ vào. Thực ra tiếng tụng kinh chỉ là âm thanh phát ra từ băng từ. Mấy người già ngồi ngay ngắn trước từ đường. Vẻ mặt trang nghiêm, miệng lẩm bẩm. Trần Thụy Dương tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống dựa vào cửa nhắm mắt lắng nghe. Tiếng tụng kinh đó như vô bị vô hỉ lại như đại bi đại hỉ. Rộng rãi xa xăm như đang đi lại trên trời cao. Tâm tình nóng nảy từ sang tới giờ dần dần trở lại bình thường. Trong đầu anh ta hiện lên gương mặt toàn là nếp nhăn của ông bà đang hiền từ nhìn anh ta. Còn có gương mặt bố mẹ anh ta. Lúc mẹ cười hai mắt khép lại chỉ còn như hai khe nhỏ. Còn có gương mặt của Hoài Nguyệt, mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt đó hình như có chứa rất nhiều lời. Có thể để anh ta từ từ đọc từng chút một hay không? Anh ta mở mắt, vẫn chỉ có mấy người già đang lẩm bẩm, cười cười tự giễu, anh đứng dậy đi ra ngoài. Ra đến cửa, anh ta kinh ngạc đứng lại vì nhìn thấy Hoài Nguyệt đang đứng trước cửa một cửa hàng nhỏ đối diện. Một người nước ngoài trẻ tuổi cầm một chiếc váy dài màu sắc rất đẹp ướm lên người cô. Còn mang cả một chiếc gương to đùng ra cho cô soi. Hoài Nguyệt nhìn ngắm mình trong gương hình như hết sức hài lòng rồi lấy ví ra trả tiền. Trần Thụy Dương cứ đứng bên kia phố nhìn cô. Hiển nhiên tâm tình cô ấy đã tốt hơn buổi tối hôm qua rất nhiều. Chắc là trong khoảng thời gian từ sáng đến giờ cô ấy lại nhận được một cuộc gọi nào đó. Là điện thoại của ai mà có thể ảnh hưởng đến tâm tình cô ấy như thế? Lúc này hai người bọn họ chỉ cách nhau có một con suối rất hẹp. Khoảng cách rất gần, hai bước chân là có thể dễ dàng vượt qua cây cầu đá đó. Nhưng cô ấy lại không hề quay đầu lại nên đương nhiên không nhìn thấy anh ta. Còn chính anh ta, hình như khi gặp nhau bất ngờ hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý từ trước như lúc này thì anh ta cũng không dám mạo muội đi tới bên cạnh cô ấy. Anh ta hơi chán nản, dùng tay xoa mặt rất mạnh và tự nói với mình, Trần Thụy Dương, chú ý đến thân phận của mày. Tốt nhất không được để xảy ra loại tình yêu office này. Không cẩn thận là sẽ thua cả ván cờ. Nói xong anh ta thở dài, nhìn thoáng qua hướng Hoài Nguyệt đang đi rồi quay lại đường cũ với vẻ không vui. Cách chương.